Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Vô Sỉ Hạ Lưu. Diệp Hàn ám đạo chính mình quá mức chuyên chú vào một kiếm này. Vậy mà không có phát hiện đứng tại cửa ra vào nữ tử áo xanh. Nhìn nàng bộ dáng hiển nhiên là bị chính mình kiếm thế hù đến. Cô nương chớ hoảng sợ, ta là bởi vì nhìn đến đây sơn thủy. Trong lòng có chỗ cảm ngộ, cho nên phát ra một kiếm này, cũng không phải là có ý nhằm vào cô nương. Chỗ mạo phạm, còn mong rộng lòng tha thứ. Diệp Hàn ôm quyền khom người nói ra, đối với Diệp Hàn nói mình có chỗ cảm ngộ, cô gái áo xanh này cũng không có cảm thấy kỳ quái. Bình thường tới qua cái này tầng cao nhất người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ sinh ra một tia tâm cảnh biến hóa. Bởi vì cái này tầng cao nhất phong cảnh chính là xuất từ một vị đại sư chi thủ. Mảnh này phong cảnh bản ý cũng là giúp người cảm ngộ. Nàng chấn kinh lại là Diệp Hàn vậy mà có thể bởi vì mảnh này sơn thủy. Cảm ngộ đến đáng sợ như thế một kiếm. Nàng rõ ràng nhìn đến một kiếm này cũng không có chỉ hướng mình. Chẳng biết tại sao, nàng lại cảm giác một kiếm này vững vàng đem chính mình khóa lại. Nàng thậm chí có một loại cảm giác. Chỉ cần mình hơi chút động đậy một chút, đều sẽ bị cái này đáng sợ một kiếm xé thành mảnh nhỏ. Một kiếm này thật đáng sợ. Muốn biết mình đã là tụ linh cảnh hậu kỳ tu vi. Mà hắn cũng chỉ có tụ linh cảnh trung kỳ A. Muốn không phải sợ một kiếm này hội hủy đi toàn bộ tầng cao nhất. Nàng thậm chí không dám lên tiếng ngăn cản. Nữ tử áo xanh cầm ra lụa chà chà trên trán mồ hôi. Đối với Diệp Hàn hơi hơi khom người nói, quấy rầy công tử tu hành, mong rằng chớ trách, chỉ là cái này một mảnh chỉ gian sơn thủy, chính là xuất từ đại sư chi thủ, cũng là ta hợp hoan phường trí bảo, nếu là bị công tử hủy đi, ta không tốt hướng lên phía trên bàn giao, chỉ gian sơn thủy, Diệp Hàn mới biết được mảnh này hòn non bộ nguyên lai tên là chỉ gian sơn thủy, kém chút bị chính mình một kiếm hủy đi. Giờ khắc này Diệp Hàn trong lòng đối vị này sáng tạo chỉ gian sơn thủy đại sư không gì sánh được. Bội phục cùng cảm kích, chính mình bởi vì mảnh này sơn thủy, gây nên tâm cảnh biến hóa, trong lúc vô tình cảm ngộ đến bên trong thiên địa phong nguyên tố. Thậm chí còn lĩnh ngộ được cái kia linh tê nhất kiếm chân lý. Không thể nghi ngờ là để Diệp Hàn chiến đấu lực lại tăng lên rất đại một cái cấp độ. Nghĩ tới đây. Diệp Hàn đối với nữ tử áo xanh chắp tay mỉm cười nói. Xin hỏi tiên tử tỷ tỷ, mảnh này chỉ gian sơn thủy là xuất từ cái nào vị đại sư chi thủ? Quả thực để tiểu sinh được lợi rất nhiều. Chẳng biết có được không may mắn tiến đến tôn bái một phen. Hì hì, công tử không cần thiết như thế gọi ta. Làm bẩn cái kia cửu thiên tiên tử. Chẳng phải là nô tỳ chi sai lầm. Bất quá muốn bái phỏng vị đại sư này. Sợ là muốn lệnh công tử thất vọng. Cái này chỉ gian sơn thủy chính là do ta hợp hoan tông khai sơn tổ sư sáng tạo. Bất quá lão tổ tông đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện. Thậm chí có truyền ngôn nàng lão nhân gia đã về cõi tiên. Nói đến đây, nữ tử kia hơi hơi thở dài. Một tia nhấp nhô đau thương lưu chuyển khắp trên trán. Tinh thần chán nản bộ dáng nhưng cũng làm cho lòng người sinh thương tiếc. Tiểu sinh không có ý gây tỷ tỷ tâm lo. Đúng là mạo muội. Bất quá tỷ tỷ chỗ nói. Chẳng lẽ tỷ tỷ là hợp hoan tông người? Diệp Hàn xin lỗi nói ra. Nghe Diệp Hàn tra hỏi. Nữ tử kia cũng không có vội vã trả lời. Mà chính là che miệng cười khẽ. Sau một lát, nâng lên vũ mị hai con ngươi. Mang theo ngượng ngùng nhìn lấy Diệp Hàn hỏi. Công tử, ta đẹp không? Diệp Hàn không nghĩ tới chính mình đường đường chính chính giao lưu. Đối phương lại mở miệng đùa giỡn. Nữ tử này khóe mắt ngượng ngùng rõ ràng không phải trang ra đến. Vì sao lại dám nói ra như thế mang theo ám chỉ tính lời nói. Bất quá Diệp Hàn vẫn là vô ý thức theo nữ tử kia trắng như tuyết cái cổ trắng ngọc nhìn tiếp. Nữ tử này uyển chuyển dáng người lấy một buổi mỏng như cánh ve tơ chất quần lụa mỏng. Tuy nhiên cũng là thanh sắc. Nhưng hiển nhiên là một lần nữa đổi một thân. Thanh sắc quần lụa mỏng hiện lên hơi mờ hình. Bên trong là một kiện cơ hồ trong suốt màu trắng quần lụa mỏng. Thông qua thanh bạch hai màu, Đêm lạnh rất rõ ràng nhìn đến món kia thiếp thân ảo tưởng màu trắng áo ngực. Có thể là bởi vì vừa mới bị kinh sợ. Cái kia mềm mại ảo tưởng màu trắng áo ngực đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Giờ phút này đang gắt gao địa dán tại cái kia hai đoàn nửa lộ trắng như tuyết cao ngất phía trên. Diệp Hàn thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn đến cái kia hai điểm phấn hồng chính dí dỏm đem cái kia mềm. Mại quấn ngực nhô lên hai cái nho nhỏ điểm lôi. Ông, Diệp Hàn chỉ cảm thấy đại não một trận choáng váng. Tựa hồ có một đoàn lửa cháy hừng hực từ bụng nhỏ bỗng nhiên thoát ra. Hạ thân vậy mà không bị khống chế nhô lên tới. Diệp Hàn rất nhanh liền phát hiện mình thất lễ. Tranh thủ thời gian nghiêng đầu đi. Mãnh liệt cắn đầu lưỡi. Cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Cô gái áo xanh này hiển nhiên cũng nhìn đến Diệp Hàn xấu hổ chỗ. Tuy nhiên đối Diệp Hàn loại này xấu hổ phản ứng rất là hài lòng. Nhưng là trong lòng nàng rất nhanh liền đem Diệp Hàn chia làm loại kia phong lưu háo sắc chi đồ. Thật không rõ Tiểu Nhã cùng Mị Nhi vì sao lại đối thiếu niên này khen không dứt miệng. Còn nói cái gì chính nhân quân tử. Không phải hạng người bình thường. Trừ một kiếm kia xác thực kinh diễm. Người này ngược lại cũng không phải là các nàng trong miệng chính nhân quân tử. Chính mình chỉ là tùy ý hỏi một câu. Hắn vậy mà liền không chút khách khí tùy ý nhìn loạn. Hơn nữa còn đáng xấu hổ lên phản ứng. Chính mình tựa hồ xuyên cũng không thế nào rõ ràng đi. Trong lòng nghĩ như vậy lấy. Cô gái áo xanh này liền vô ý thức hướng về chính mình bộ ngực nhìn qua. Thế nhưng là xem xét phía dưới. Nàng trong nháy mắt kinh hô một tiếng. Mới hiểu được vì cái gì đối phương lên phản ứng. Chính mình áo ngực bởi vì mồ hôi ẩm ướt dán chặt lấy một đôi sung mãn không nói. Cái kia nhô lên phấn hồng hai điểm. Trước ngực mình vậy mà đã không chịu được như thế. Thua thiệt chính mình còn tưởng rằng hắn vô sỉ háo sắc. Cái này vô sỉ rõ ràng là chính mình a. Nghĩ tới đây, nữ tử áo xanh một trương thanh nhã gương mặt trong nháy mắt xấu hổ một mảnh huyết hồng. Cũng không dám nữa nhìn thẳng Diệp Hàn. Cánh tay chặn ở trước ngực quay người liền trốn rời hiện trường. Chỉ để lại một mặt vô tội Diệp Hàn. Cái này tính toán có ý tứ gì a? Chủ động đùa giỡn chính mình không nói. Còn đem chính mình làm xấu hổ không chịu nổi. Sau đó còn âm thầm khinh bỉ chính mình. Sau cùng lại a một tiếng xoay người chạy. Chẳng lẽ là sợ chính mình hội phi lễ ngươi không thành. Rõ ràng là cái thanh thuần tao nhã nữ tử. Lại vụng về làm ra câu người bộ dáng. Diệp Hàn thật sự là không hiểu rõ. Bất quá Diệp Hàn đã xác định nữ tử này là Hợp Hoan tông người. Nhìn đến nữ tử này, Diệp Hàn liền muốn lên Tiểu Nhã. Hai người bọn họ trên người có rất nhiều chỗ tương tự. Không biết nàng cùng Tiểu Nhã là quan hệ như thế nào. Bất quá nếu biết cái này Hợp Hoan phường cũng là Hợp Hoan tông địa bàn. Diệp Hàn cũng không vội mà rời đi. Thẳng thắn ngồi xuống, vì chính mình châm một ly trà thơm. Tỉ mỉ phẩm lên, một ly trà còn không có uống xong. Diệp Hàn liền cảm giác có người tới. Nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay xuống. Liền đứng dậy. Nguyên lai tưởng rằng vẫn là áo xanh nữ tử kia. Không nghĩ tới đi tới lại là một vị nữ tử áo vàng. Chỉ thấy cô gái mặc áo vàng kia hơi hơi khom người nói. Công tử, đây là thanh nô tỷ tỷ để cho ta chuyển giao cho ngươi. Nhà ta thanh nô tỷ tỷ thân thể không thoải mái. Không thể tùy tùng phụng công tử. Đặc phái nô tỷ đến đây hầu hạ. Nhìn công tử chờ có ghét bỏ. Nói xong đem một cái phong thư đưa qua. Diệp Hàn linh niệm liếc nhìn đến bên trong phong thư này có một phong thư cùng một cái tờ giấy nhỏ. Trong nháy mắt thì minh bạch. Cái này nhất định là Hợp Minh làm cho các nàng chuyển giao cho mình. Bất quá Diệp Hàn tâm lý buồn bực. Hợp Minh vì cái gì thì khẳng định chính mình nhất định sẽ tới nơi này đâu. Vạn nhất chính mình không có nhìn thấy cái này Hợp Hoan phường. Hoặc là nhìn thấy lại không tiến vào đâu. Chẳng lẽ mình tại Hợp Minh trong mắt chính mình là loại kia không có việc gì ưa thích đi dạo kỹ. Viện người sao? Thực Diệp Hàn ngược lại là oan uổng Hợp Minh. Hợp Minh chỗ lấy biết Diệp Hàn hội tới nơi này. Đồng thời không phải là bởi vì Diệp Hàn là loại kia phong lưu công tử. Mà là bởi vì cái này Hợp Hoan phường tại Quỷ Thành thật sự là một cái không ai không biết không. Người không hay địa phương. thậm chí là mỗi một cái đến quỷ thành người đều tâm trong lòng mong mỏi chỗ. Đồng thời không phải là bởi vì nơi này nữ tử mỹ lệ đến mức nào. Hoàn toàn là bởi vì cái kia mảnh chỉ gian sơn thủy quá mức nổi danh. Rất nhiều người đều biết cái này chỉ gian sơn thủy có thể giúp người đột phá. Cho dù phần lớn người đều không có tư cách đến tầng cao nhất nhìn qua. Nhưng cái này cũng đồng thời không trở ngại mọi người đối với hợp hoan phường hướng tới. Mà Diệp Hàn nếu như biết cái này hợp hoan phường có thể giúp người đột phá. Theo Diệp Hàn tính cách, tất nhiên sẽ đến đây thưởng thức. Chỉ cần Diệp Hàn vừa vào cửa, dựa theo chính mình lưu lại Diệp Hàn bức họa, Thanh Nô liền có thể lập tức nhận ra đến. Phong thư này cũng tự nhiên có thể truyền đến Diệp Hàn trong tay. Đến mức cái kia giúp người đột phá chỉ gian sơn thủy. Hợp Hoan Tông đương nhiên sẽ không đối Diệp Hàn có bất kỳ keo kiệt. Đã thư này đã cầm tới, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại nơi này. Ngay sau đó đối cô gái mặc áo vàng kia ôm quyền nói. Đồ vật đã cầm tới. Tại hạ liền không lại quấy rầy. Còn mời phiền phức thay ta cảm ơn Thanh Nô tỷ tỷ. Cáo từ. Nói xong Diệp Hàn hơi hơi chắp tay. Liền đi xuống lầu dưới. Cô gái mặc áo vàng kia tựa hồ biết Diệp Hàn muốn đi. Cũng không có giữ lại. Gặp Diệp Hàn đã xuống lầu. Liền đối với cách đó không xa nhẹ nhàng kêu. Thanh Nô tỷ tỷ, vị công tử kia đã đi thôi. Ngươi mau ra đây đi. Chỉ thấy áo xanh nữ tử kia từ nơi không xa một cái phấn hồng trong trướng. Chậm rãi đi ra tới. Nhìn đến Diệp Hàn viễn đi bóng lưng. Không tự giác sờ sờ y nguyên nóng lên gương mặt. Cúi đầu lại nhìn một chút trước ngực mình đã đánh tan hai điểm. Khóe miệng hơi hơi vung lên. Không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Hàn không có để ý xuống đến lầu một lúc những khách nhân kia đối với mình quăng tới hâm mộ và kinh ngạc ánh mắt, thẳng thắn đi ra phía ngoài. Có thể là mới vừa đi ra hợp hoan phường không bao xa. Liền nghe đến một cái tràn ngập khinh thường cùng khinh bỉ giọng nữ truyền đến, quả nhiên không? Phải cái vật gì tốt? Giữa ban ngày đi dạo thanh lâu, thật sự là vô sỉ hạ lưu. Uổng chúng ta Mộc Hy còn đem ngươi coi là bằng hữu. Thì ngươi dạng này đồ háo sắc, có tư cách gì làm Mộc Hy bằng hữu? Ta nhổ vào, nghe được thanh âm này. Diệp Hàn dừng bước lại, quay người hướng về sau mặt nhìn qua. Quả nhiên là nàng. Diệp Hàn liếc một chút thì nhận ra, người này cũng là lúc đó tại Mặc Thành tu luyện tháp bên trong. Trách cứ chính mình chiếm dụng nàng phòng tu luyện thượng quan Tố Tố. Mộc Hy bạn thân, vẫn là một thân màu trắng quần áo. Chỉ là tại bên người nàng không nhìn thấy Mộc Hy, mà chính là một vị ánh mắt thâm trầm biểu lộ cương nghị nam tử trẻ tuổi. Chỉ một cái liếc mắt, Diệp Hàn liền biết nam tử này không đơn giản. Nghe đến thượng quan Tố Tố bên đường chửi rủa chính mình, Diệp Hàn cũng không thèm để ý. Dâu ria người, Diệp Hàn cho tới bây giờ sẽ không để ở trong lòng. Diệp Hàn khuôn mặt biểu lộ địa xoay người sang chỗ khác. Tiếp tục hướng phía trước đi tới. Gặp Diệp Hàn vậy mà giả bộ như không biết mình. Thượng quan Tố Tố trong nháy mắt cảm giác mình một quyền đánh vào trên bông. Trong lòng nhất thời lửa giận mọc thành bụi. Chính mình vừa tới quỷ thành. Không nghĩ tới cái thứ nhất gặp phải người lại là hắn. Hơn nữa còn là tại cái này nơi ăn chơi. Không chút nghĩ ngợi cũng là một trận giận mắng. Nguyên lai tưởng rằng Diệp Hàn nhất định sẽ tức giận xông lên động thủ. Chỉ cần hắn động thủ trước, chính mình thì thừa cơ hung hăng giáo huấn hắn một trận. Mà lại ca ca của mình cũng tại. Căn bản cũng không sợ hắn Diệp Hàn. Nhưng là thượng quan Tố Tố làm sao cũng không nghĩ tới. Đối phương vậy mà giả bộ như không biết mình. Ngược lại trêu đến những người qua đường kia. Đối với mình chỉ trỏ. Thì như chính mình là cái lắm mồm chửi bóng chửi gió bát phụ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.